Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, tiết mục nhàn nhã thời gian. Chuyến xe này vận tốc, cùng lúc trước đi Thất Huyền Cốc so sánh trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. Ban đầu tốc độ vốn cũng không phải là thần cơ môn cực hạn. Bị giới hạn cửa sổ xe đám nhân tố mới không dùng nhất đại lực khí. Bây giờ pha lê giải quyết, tốc độ tự nhiên đi lên sách. 20 km vận tốc rất nhanh liền lật đến tiếp cận 50 km. Đúng hạn chạy thành công, cũng liền đại biểu cho có thể thực hiện ven đường trạm điểm mua phiếu đợi xe. Chạy chính quy hóa đường sắt vận doanh mà đi. Từ đây thế gian đường sắt tung hoành, đem cố hữu đường xá cực lớn giảm bớt. Hóa thiên hạ vì thôn xóm hào hùng càng gần một bước. Hôm nay liền có một nhóm đặc thù khách nhân đem từ Linh Châu đứng lên trước xe hướng điểm cuối cùng. Là chân chính, trở lại quê hương lữ khách. Vấn Kiếm Tông mũi kiếm đường Đỗ trưởng lão mang theo đoàn thể thi đấu bị loại Vấn Kiếm Tông đệ tử. Đầy cõi lòng tò mò bước lên, thần cơ quỹ đạo xe. Đồng thời lên xe còn có Cuồng Sa Môn cùng Hải Thiên các đệ tử. Bọn hắn từ Kiếm Châu trở về cũng càng mau một chút. Hạ Trung Hành không có xuống xe, rất là trịnh trọng đối phụ thân thi lễ một cái, lại đối tiết mục thi lễ nói, lần này đi mấy ngàn dặm, ven đường không yên, tiểu chất sẽ theo vào toàn bộ hành trình, quay đầu chỉnh lý kiến thức. Thiết kế một chút theo xe an toàn yếu điểm. Tiết mục gật đầu cười nói. Đến Kiếm Châu, đi kiếm chủng đi một chút. Đỗ trưởng lão sẽ cùng ngươi thuận tiện. Đỗ trưởng lão gật gật đầu. Hạ tiểu huynh cho chúng ta kinh kiếm tuyến lo lắng hết lòng. Lại có trường tín hầu chi mặt. Nho nhỏ yêu cầu chúng ta vấn kiếm tông đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hạ Trung Hành vái chào tới. Đất. Hạ Văn Hiên một mực nhìn lấy biểu hiện của con trai không nói chuyện. Thẳng đến đưa mắt nhìn xe lửa lái đi. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Cũng không chào hỏi. Một thân thoải mái mà tiêu sái quay người rời đi. Nhìn như vô lễ. Nhưng tại bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát chúc thần giao biết. Vị này cái thế đao quân từ đây chính là tiết mục thân thiết nhất cán người ủng hộ một trong. Tiết mục lục đạo chỉnh hợp, riêng phần mình tính nhắm vào cực mạnh, đối Hứa Bất Đa lấy lợi, đối Hạ Văn Hiên lấy nghĩa, mỗi người đều có thể đạt được mình nhất nhu cầu muốn nhất đồ vật. Không phải ăn không nhanh trắng họa bánh nướng, mà là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả thực tế. Đáng sợ nhất là, ở trong đó mỗi sự kiện đều không phải là tặng không một lần qua, mà là toàn bộ đều có hậu tục treo. Để cho người ta không có khả năng đạt được chỗ tốt liền không nhận người. Sẽ chỉ tiếp tục đoàn kết ở bên cạnh hắn. Như Hạ Văn Hiên loại này giảng tình nghĩa người. Càng là trong nước phát cáo bên trong đi cũng sẽ không nhăn cái lông mày. Trúc Thần Giao cảm thấy Tịnh Thiên Giáo bên kia tuyệt đối sẽ không có như thế khỏe mạnh ghép lại. Cái này ma môn hai điểm. Cao thấp quá mức rõ ràng. Tăng thêm Vấn Kiếm Tông cùng Thất Huyền Cốc quan hệ. Hiện tại tiết mục tuyệt đối là thiên hạ có thế lực nhất người. Chiếm cứ thiên hạ hơn phân nửa lực lượng. Nghĩ tới đây liền để Trúc Thần Giao cảm xúc bành trướng. Hận không thể lập tức đưa lên môi thơm. Thành chủ đại nhân, Trúc Thần Giao nói. Liên quan tới trạm giao thông hành chính. Không ít chuyện thiên đầu vạn tự. Thần Giao có chút chi tiết không rõ, không biết thành chủ có thể rời bước, đến Thần Giao chủ quản thất nhìn chút tư liệu, chỉ điểm 1-2, tiết mục chững chạc đàng hoàng. Bản hầu này đến, vốn là có ý nhìn xem nội bộ tư liệu, nhân viên tình trạng kết cấu, tiền lương lương bổng kết cấu các loại, mong rằng băng tiên tử nói rõ chi tiết nói, Trịnh Nghệ Thần rút xuống khóe miệng. Theo biết tin tức, tiết mục cùng Mạc Tuyết Tâm đã công nhiên ở cùng một chỗ. Hai người này vốn không nên dạng này giải quyết việc chung thái độ. Càng là chững chạc đàng hoàng, càng là để hắn cảm thấy quái dị. Lơ đãng liền nhớ tới lúc trước xâm nhập tiết mục trong phủ lúc nhìn thấy ma quật yêu diễm. Quần ma loạn vũ, thầm nghĩ không đến mức đi. Đời này phân loạn a, thất huyền cốc thế nhưng là chính đạo tông phái a. Ân, nhất định là ảo giác. Trúc thần giao trong văn phòng, cửa lớn vừa đóng, trong mắt mọi người đồ đệ cùng sư cha liền chống đỡ ở sau cửa hôn vào cùng một chỗ. Đại công cáo thành, chúc mừng một chút, công tử. Trúc thần giao thay đổi thanh lãnh chi sắc, trở nên yêu mị vô cùng. Chính đạo bị loại, thần giao thua cuộc, công tử muốn cái gì tiền đặt cược? Tiết mục đem nàng chống đỡ trên cửa, mập mờ hôn, người cái gì tiền đặt cược đều giao sao? Người ta vốn là cái gì đều là công tử, ngay cả sư phụ đều đưa công tử trên giường, công tử còn muốn cái gì đó? Thần giao học cầu cầu gọi cho ngươi nghe có được hay không? Diệp cô ảnh hoảng sợ núp ở góc tường, ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Mẹ a, lời này ngay cả hợp hoan yêu nữ cũng sẽ không có chịu không? Rõ ràng tiết mục nghe được rất là hưng phấn. Mặc dù không có thật làm cho nàng gọi, lại cực lớn rút ngắn chuyện lúc trước thời gian. Vung lên thải y váy, trực tiếp lên ngựa. Trúc thần giao phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Công tử là thế nào nghĩ đến để hạ trung hành làm nghề này? Đơn giản thần lai chi bút. Thần giao quá bội phục. Vấn đề này có thể từ phụ thân hắn nói lên. Ếch, đem hiền chữ mở ra đó chính là trên xe làm việc. Chú định hạ trung hành liền nên làm nghề này nha. Nói không chừng hắn sinh ra chính là cha hắn xe chấn kết quả. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Trúc thần giao cười đến nhánh hoa run rẩy, mật tiếng nói, hôm nào thần giao bồi công tử cũng trên xe làm một lần. Kia xe lửa liền không có ý nghĩa, chúng ta hẳn là chờ mong thần cơ môn tác phẩm mới. Còn có xe mới? Có, cuồng sa môn dầu đen. Ta viết một chút tham khảo ý kiến cho Lý Ứng Khanh. Hiện tại cũng hơn một tháng đi qua, không biết bọn hắn nghiên cứu ra hoa gì đến không có. Ai, nói cái gì xe đâu? Ta hiện tại không học hỏi đang lái xe sao? Chăm chú điểm, Trúc thần giao rất nhanh liền tại thế công của hắn hạ rốt cuộc nói không nên lời. Một câu đầy đủ, chỉ là đứt quãng đáp lại. Thần giao tùy ý công tử. Điều khiển. Diệp cô ảnh liền nhìn xem bọn hắn từ cạnh cửa một đường ba đến trên bàn. Thật cùng lái xe đồng dạng, Diệp cô ảnh nhịn không được liếc mắt, vốn cho rằng La Thiên Tuyết chủ động đồ đồng phục hấp dẫn liền đã đủ không tiết tháo. Không nghĩ tới Trúc thần giao cái này tiết tháo quả thực là nhu toái vẩy một chỗ. Nhặt cũng không biết làm sao nhặt, nhưng nàng mình tiết tháo cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong dày như vậy thực. Đường Trúc thần giao sụi lơ lấy bị tiết mục ở trên bàn làm việc. Gặp tiết mục thẳng tắp hướng nàng ẩn thân chỗ đi tới. Diệp cô ảnh nghĩ cũng không nghĩ qua lặng lẽ chuyển cái vị trí. Ngược lại chủ động hiện ra thân hình. Sau đó mềm mềm bị hắn ôm lấy. Bày ở Trúc thần giao bên người. Cũng quỹ điều khiển một lần. Trạm giao thông khỏe mạnh vận doanh. Xe lửa chạy vội kiếm châu. Tiết mục tâm tình lớn lỏng, liền bắt đầu tiến vào không có việc gì trạng thái, hoặc là cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là giai đoạn tính mục tiêu thuận lợi hoàn thành, nhất thời có chút thư giãn, muốn cho mình thả cái nghỉ. Liên minh chỉnh hợp là một cái thời gian hơi dài rèn luyện quá trình, cũng không phải là người phát cái minh chủ khiến coi như xong việc. Hắn chỉ có thể nói là lãnh đạo cương lĩnh. Mà chuyện cụ thể còn muốn người làm, sớm lúc trước vài ngày bắt đầu, liên minh chỉnh hợp quản thúc công việc đều là Tiết Thanh Thu tại làm. Loại sự tình này Tiết Thanh Thu so Tiết Mục làm tốt nhiều. Tiết Mục trung quy là hiện đại văn minh xuất thân, dù là hiện tại quyền uy nhật trọng, cũng thường xuyên đề không nổi lăng lệ chi uy. Một chút sao cũng được xử phạt hắn thường thường liền có chút lòng dạ đàn bà muốn làm người tốt. Ai? Nhà chuyện nhỏ được rồi loại cảm giác này. Tựa như lúc ấy đối phạm tội tiểu ngài, nếu là rơi vào cái khác cao tầng đến xử lý, đảm bảo tiểu ngài không chết cũng lột ra. Tại tiết mục trong tay cứ như vậy đi qua, loại này, lòng dạ có đôi khi có chỗ tốt. Nhưng ở nội bộ chỉnh đốn tác phong thời kỳ liền không có chỗ tốt. Cái này cũng coi như cái kia cũng coi như chuyện gì đều cả không thành, mà Tiết Thanh Thu vừa vặn tương phản, tâm như thiết thạch, phạm ở trong tay nàng thật có thể thê thảm vô cùng. Nàng lại là uy danh làm lấy, hai mắt chừng một cái, Thương Minh Hứa Bất Đa đều nơm nớp lo sợ, Ảnh Dực im lặng không nói gì, ngay cả Hạ Văn Hiên đều có mấy phần phát thuật, đây là bất kỳ ai khác đều chấn không được trận. Đối Tiết Thanh Thu mà nói chính là tấm cái mặt vấn đề. Cho nên tiết mục cũng dứt khoát trốn đi, để người khác nói liên tục tình cũng không tìm tới người. Mặc cho Tiết Thanh Thu quyết đoán lập uy, toàn bộ lục đảo Chi Minh tại Tiết Thanh Thu roi ra phía dưới run lẩy bẩy. Tiết mục liền trốn ở trong thành chủ phủ, thời gian trôi qua cùng thần tiên đồng dạng. Giống trúc thần giao trong văn phòng loại này cũng quỹ xe. Đã là tiểu nhi khoa, sư phụ, Tiêu Khinh Vu chạy vội tiến vào phủ thành chủ, nhìn xem ta những này chương hồi viết như thế nào. Kết quả ở ngoài cửa bị ngăn lại, y tiên tử ngươi không thể đi vào, sư phụ xưa nay không cần ta thông báo. Ếch, hôm qua Hiểu Thụy xông lầm đi vào, bây giờ còn đang hoài nghi nhân sinh, tiên tử ngươi nhất định phải đi vào. Tiêu Khinh Vu con mắt thẳng một chút, quả quyết nói, đi vào liền đi vào, cái kia thối sư phụ còn có thể có cái gì hoa văn ta chưa thấy qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.